Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 308. Tuyết nữ quyết định, góc truyện audio.com. Tuyết nữ nếu là ban đầu lấy tam tinh đấu thánh thực lực cũng không thể cùng hồn diệt sinh đánh cái ngang tay. Nguyên nhân là tại Tiêu Long vừa rời đi lúc nàng liền mang theo tiểu y tiên dựa theo Tiêu Long dặn dò đi tìm bồ đề cổ thụ. Trải qua bồ đề cổ thụ năng lực, tuyết nữ tu vi từ tam tinh đấu thánh nhảy lên đến ngũ tinh đấu thánh, cùng hồn diệt sinh cùng một cái cảnh giới. Nếu như thật sự đánh lên, nàng cũng chưa chắc sẽ thua hồn diệt sinh. Tuyết nữ bản thể là cửu vị yêu hồ, nếu như vận dụng truyền thừa cho dù là thất tinh đấu thánh cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Chỉ cần nàng vận dụng toàn bộ thủ đoạn, hoàn toàn có thể cùng Tiêu Long đánh một trận không phân cao thấp. Một cái hồn diệt sinh giống như không để nàng cảm thấy kiêng kỵ. Tại nghị sự đại sảnh bên trong, tuyết nữ cho triệu tập tất cả trưởng lão cao tầng của Viêm Môn, tất cả đều là đấu tôn trở lên cường giả, số lượng tuyệt đối là vượt qua 50 người. Năm đó từ Hắc Giáp vực mang đến cường giả cũng đã đột phá đấu tôn. Đội hình này quả thật là không thua kém gì viễn cổ bát tộc. Phó môn chủ, không biết ngài cho gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Một vị đấu thánh trưởng lão lên tiếng hỏi. Tại Tiêu Long không có ở chỗ này, thì mọi việc trong Viêm Môn đều phải nghe theo tuyết nữ an bài. Hơn nữa, tuyết nữ biểu hiện ra thực lực để bọn hắn không thể không nghe theo. Gọi các vị đến đây là để tuyên bố một chuyện, thám tử của chúng ta phát hiện được hồn điện mấy cái cứ điểm. Tuyết nữ nhìn đám người một cái nhàn nhạt nói. Nghe vậy những người xung quanh đều biết tuyết nữ đang có ý định gì. Hồn điện lúc này đã tổn thương nguyên khí nặng nề, đây là cơ hội cho chúng ta. Hồn điện bao năm qua làm qua vô số chuyện ác, đây chính là cơ hội tốt để diệt trừ bọn hắn. Ta e là rất khó, các ngươi không nên quên hồn điện sau lưng là hồn tộc, khiến bọn hắn suy yếu thì có thể, nhưng muốn tiêu diệt hồn điện là không có khả năng. Không sai, hồn điện bất quá chỉ là một con chó của hồn tộc mà thôi, chỉ cần hồn tộc còn tại thì hồn điện vĩnh viễn không thể tiêu diệt được. Phía dưới đám người tranh luận liên tục, gần một nửa người ở đây đều có thù oán với hồn điện. Đại chiến mặc dù kết thúc nhưng tuyết nữ cũng không có cho Viêm Môn dưỡng thương ý định, tại trong trận chiến này Viêm Môn không có tổn thất cái gì, tổn thất là hồn điện. Hồn điện lần này mất đi 7 thành cường giả, hiện tại bọn hắn đang trong trạng thái suy yếu, đây là lúc tốt nhất để tấn công. Mục đích của nàng cũng không phải là để cho hồn điện ngày càng suy yếu đơn giản như vậy, mà còn muốn thu thập linh hồn bản nguyên. Linh hồn là căn bản của sinh vật, thiên địa vạn vật đều có linh hồn, mà ẩn sâu trong linh hồn lại dựng dục thành một tia linh hồn bản nguyên. Đó chính là căn bản của linh hồn, có thể nói đó là một loại năng lượng kỳ dị tinh khiết nhất trong thiên địa. Hấp thu linh hồn bản nguyên lực có thể tăng lên linh hồn lực, tại cơ duyên xảo hợp dưới có thể tiến vào trong truyền thuyết đế cảnh. Đây mới chính là mục đích của tuyết nữ. Vốn dĩ tuyết nữ còn muốn nhờ một số thế lực khác tham gia vào, bất quá linh hồn bản nguyên thứ này thật sự là quá hấp dẫn, nàng lo lắng là sẽ gây nên một ít người lòng tham. Cho nên chuyện này vẫn phải để cho Viêm Môn tự mình giải quyết. Đại chiến mặc dù kết thúc nhưng cũng chỉ là tạm thời. Hồn tộc, góc truyện audio.com. Nhất định sẽ có tiếp theo hành động, nàng chỉ cần chống đỡ cho đến khi Tiêu Long cùng Thải Lân trở về là được. Bên trong thiên mộ, trên mảnh đất mờ mịt sương mù này, ánh huỳnh quang phiêu phù. Cả thế giới như bị bao phủ trong một bầu không khí tĩnh mịch, không hề có một chút sức sống. Đang ngồi xếp bằng Tiêu Ngọc trên thân tỏa ra một đạo năng lượng dao động, một cổ cường đại hơi thở cũng dần dần xuất hiện. Oanh, một tiếng vang xuất hiện, theo đó là khổng lồ năng lượng ba động, khí thế kinh khủng từ trên người Tiêu Ngọc xuất hiện. Nàng chính thức trở thành đấu tôn, muốn đột phá đấu tôn cần năng lượng rất lớn, nếu không mượn nhờ năng lượng thì cũng không biết mấy năm nữa Tiêu Ngọc mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Chúc mừng ngươi đột phá đấu tôn, Tiêu Ngọc biểu tỷ. Huân Nhi Tiêu Ngọc chúc mừng cười nói, ta có thể nhanh như vậy đột phá cũng là nhờ có các ngươi. Tiêu Ngọc gật đầu cười nói, từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng, trong 2 tháng này, bọn họ vẫn hành tẩu trên vùng đất rộng lớn này. Những năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch xuất hiện trong tay họ. Vì vậy, thu hoạch trong 2 tháng này cũng khá phong phú, nhưng điều làm họ tiếc nuối là những năng lượng thể gặp được lại không phải quá mạnh. Bởi vậy, năng lượng hạch đạt được nhiều lắm cũng chỉ là 2-3 cấp. Mặc dù chỉ là cấp thấp năng lượng thể nhưng đối với Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc vẫn có tác dụng lớn. Tiêu Ngọc có thể đột phá đấu tôn, còn Huân Nhi từ nhất tinh đấu tôn tăng lên đến tam tinh đấu tôn. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này năng lượng thể đã không thể giúp gì cho các ngươi. Tiêu Long nhìn hai nàng nói, nơi này dù sao cũng chỉ là biên giới trung bộ của tầng thứ nhất, năng lượng thể cũng không mạnh, hấp thụ ngày càng nhiều, hiệu quả thu được cũng yếu dần đi. Hấp thu quá nhiều năng lượng hạch sẽ dẫn đến một chút kháng tính.